Ôn Hương Nguyễn Ngọc Lâm A Luật, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Thị cân nhắc về chuyện này, nhưng không thể nói ra trước mặt Nguyễn Du khi Nguyễn Du cáo từ ra về. Bà mới lo lắng nói, mẫu thân, vừa rồi Nguyễn Nha Đầu nói nàng ta đã kê một phương thuốc trị bệnh cho người, có phải thật không? Mục Thị không để tâm, đúng vậy, vừa rồi ta đã uống thuốc con bé sắc rồi, ngọt ngào mà một chút cũng không đắng. Cụ nhìn thuốc mà Tần Thị mang đến, nhíu mày nói. Thuốc này của con vừa đắng vừa không có tác dụng, sau này không cần nấu nữa, ta sẽ uống phương thuốc của Du Nha Đầu kê. Tần Thị sốt ruột, nói ra những băn khoăn của mình. Mẫu thân, Nguyễn Nha Đầu mới chỉ mười mấy tuổi, biết chữa bệnh gì chứ? Chỉ là đứa nhỏ càn quấy thôi, sao người lại tin tưởng như vậy? Thuốc vốn dĩ đã đắng, sao lại có vị ngọt? Ai biết nàng ta đã cho gì vào thuốc? Nếu đến lúc uống gặp phải chuyện gì thì nên làm sao cho phải đây? Thấy Tần Thị lo lắng, Mục Thị cười nói, điều này chắc con không hiểu, Du Nha Đầu đã nói rồi, cho nước lê vào thuốc nên thuốc mới không đắng. Ta biết con vì tốt cho ta, nhưng Du Nha Đầu không giống những tiểu nha đầu bình thường. Con bé là nữ nhi của Thái Y Viện Sử, nên y thuật tự nhiên rất cao. Không phải có câu nói, anh hùng xuất thiếu niên, cân quắc không nhường tu mi. Hay sao, cân quắc không nhường tu mi, nói về những bậc nữ nhi có tài thao lược không kém nam nhi, thậm chí hơn cả nam nhi. Thấy Mục Thị nhắc đến Nguyễn Viện Sử, sắc mặt Tần Thị càng khó coi hơn. Nhưng phụ thân nàng ta không phải vì dùng sai thuốc mà khiến Ly Quý Phi mất con sao, điều này chứng tỏ y thuật của phụ thân nàng ta cũng không quá tốt, phụ thân còn mắc sai lầm như vậy, nữ nhi thì có thể giỏi hơn được sao? Lời này của Tần Thị có phần không dễ nghe, Mục Thị biến sắc, lạnh giọng. Những chuyện trong hậu cung, đâu phải ba câu hai lời mà nói rõ được. Con là chi huyện phu nhân, sao lại không nhìn ra điều này? Chuyện này rốt cuộc thế nào, chúng ta không thể suy đoán bừa, nhưng bà già này cũng không sợ mà nói một câu. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ Nguyễn gia đã trở thành người chịu tội thay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com Hương Nguyên Ngóc. Chương 13, HTML, nói đến đây, cụ cũng không còn tâm trí nói chuyện với Tần Thị. Tóm lại, ta tin y thuật của Du Nha Đầu, từ hôm nay trở đi sẽ uống theo phương thuốc của con bé đã kê. Ta có chút mệt, con về trước đi, đây là đuổi khách, dù Tần Thị còn muốn nói gì nữa, cũng không dám nói thêm. Bà mẫu này của bà nhìn có vẻ dễ gần, nhưng một khi đã quyết định, 10 con trâu cũng không kéo lại được, bà chỉ còn biết cáo lui. Lý Mama tiễn bà ra khỏi cổng, bà nắm tay Lý Mama nói. Mama, mẫu thân có thể cưng chiều Nguyễn Nha Đầu, nhưng không thể đem thân thể mình ra đùa giỡn. Bà là Mama thân cận của mẫu thân rất nghe lời bà phải khuyên nhủ mẫu thân cho tốt. Sao lại bỏ qua phương thuốc của những đại phu có kinh nghiệm hàng chục năm, lại dùng phương thuốc của một tiểu nha đầu mới ra đời chứ? Phu nhân, lần này thật sự là ngài lo lắng quá. Lý Mama biết Tần Thị có lòng tốt, cười nói. Tối qua lão phu nhân ho nặng, ho đến nỗi không ngủ được, mà chính Nguyễn Tiểu Thư đã đến bấm huyệt cho lão phu nhân mới ngủ được một giấc ngon. Nói ra cũng thật kỳ lạ, nửa đêm lão phu nhân không ho lần nào nữa, nên lão phu nhân mới tin tưởng Nguyễn Tiểu Thư như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tiểu Thư tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đối nhân xử thế rất ổn trọng. Chắc chắn không làm những việc không chắc chắn được. Hôm qua nàng ấy bắt mạch cho lão phu nhân, nói rằng đại phu trước đã bắt mạch sai và chẩn đoán nhầm, nên bệnh của lão phu nhân mới không khỏi. Cụ thể ra sao, giờ lão nô cũng không nhớ rõ. Tóm lại, y thuật của Nguyễn Tiểu Thư, lão nô đã thấy tận mắt, lão phu nhân dùng phương thuốc của nàng ấy, chắc chắn sẽ không sai. Tần Thị dương miệng, nhất thời không nói được gì, chỉ có thể gật đầu theo bọn họ đi. Mỗi bước mỗi xa, nhưng điều này không có nghĩa là bà tin tưởng y thuật của Nguyễn Du. Trong mắt bà, Nguyễn Du vẫn còn quá trẻ tuổi, không thể giỏi hơn những lão đại phu có kinh nghiệm từng trải được. Bà nghĩ, lão phu nhân tin tưởng lời của Nguyễn Nha Đầu như vậy, đến khi nào đó gặp phải rắc rối, bệnh càng nghiêm trọng hơn, mới biết hôm nay bà thật sự dụng tâm lương khổ. Bà thu xếp lại phương thuốc trước đó, luôn cảm thấy sau này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến. Cách chương.